Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 đệ 25 chương. Sở Thiên Tầm đi theo Nhạc Thường bọn họ đi vào náo nhiệt đường phố thời điểm. Quay đầu nhìn thoáng qua, Diệp Bùi Thiên không có theo kịp, hắn dừng lại bước chân, một mình đứng ở kỵ lâu bóng ma hạ, phía trước là ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng người ồn ào trần thế. Hắn cố tình đứng ở một cái nhất tối tăm góc, gầy ốm mà cô độc thân ảnh như là lâu cư trong bóng đêm u linh. Sợ hãi nhân thế gian khói lửa, Sở Thiên Tầm dâng lên một cổ xúc động, xoay người, vươn tay đem hắn một phen kéo ra tới. Đám người có chút chen chúc, Sở Thiên Tầm đi ở phía trước, Diệp Bùi Thiên liền chậm rãi ở phía sau đi theo. Con đường hai sườn là ấm màu vàng ánh đèn. Bên người không ngừng có người dựa gần bả vai chen qua đi. Có chút là từ trên chiến trường trở về chiến sĩ, về tới an toàn căn cứ, lơi lỏng xuống dưới, cùng các chiến hữu lẫn nhau thông đồng bả vai, cao đàm khoát loạn, truy đuổi vui đùa ầm ĩ hài tử, ở người trưởng thành bên người du ngư giống nhau xuyên qua. Hi hi ha ha mà đi xa, có một đôi tình lữ, đi ở bọn họ phía trước. Ở đèn rực rỡ mới lên chợ đêm chung, hai người trẻ tuổi đầu dựa gần đầu, tay nắm tay, thân mật mà đi tới. Sở Thiên Tầm phản ứng lại đây chính mình lôi kéo Diệp Bùi Thiên tay đi rồi lâu lắm. Nàng mang theo điểm xấu hổ chuẩn bị buông ra tay, ngón tay chợt bị Diệp Bùi Thiên nắm chặt. Sở Thiên Tầm kinh ngạc quay đầu, nhìn phía sau Diệp Bùi Thiên thần sắc hoảng loạn, như lâm đại địch. Nhưng nắm lấy nàng tay lực độ lại không có thả lỏng. Thế cho nên Sở Thiên Tầm thậm chí cảm thấy một chút đau đớn. Nhớ tới người nam nhân này sở chịu đựng quá những cái đó phi người ngược đãi. Cùng hắn đem chính mình cấm đoán ở sa mạc chung quá cái loại này nhật tử. Sở Thiên Tầm trong lòng liền mềm một khối. Tính, hắn khẳng định thực không thích chứng nơi này. Nếu hắn muốn, nắm liền nắm đi. Bọn họ đi vào Nhạc Thường giới thiệu hẻm Tây, nơi này ít người nhiều, ánh đèn cũng amani những cái đó âm u tiểu ngõ hẻm khẩu ngẫu nhiên có thể thấy mấy cái dựa vào. Bán đứng chính mình mà sống người, những người này có nữ nhân, cũng có nam nhân, bọn họ ánh mắt ở đi vào ngõ nhỏ Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên trên người dạo qua một vòng. Thấy bọn họ lẫn nhau giao nắm tay, mất đi hứng thú mà bỏ qua một bên mắt. Thật dài ngõ nhỏ thực an tĩnh, đại bộ phận người luyến tiếc đốt đèn, chỉ có một gian đèn sáng hỗn độn tiết phô truyền ra có quy tắc kim loại đánh thanh. Cửa hàng một vị 50 dư tuổi lùn tráng nam người. Tinh trần trụi thượng thân đang ở chế tạo một thanh trường kiếm mani, người này chính là Nhạc Thường giới thiệu đoán tạo sư phó, có được tam giai rèn dị năng lão quách, thấy có khách nhân tới, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Chuyên chú đem một đoàn hòa tan vì trạng thái dịch màu xanh lá ma khu treo ở không trung. Một tia cô đọng tiến trong tay hắn đen nhánh thân kiếm. Cũng lặp lại dùng một thanh thiết chùy rèn luyện, thẳng đến kia đen nhánh không ánh sáng thân kiếm thượng cân xứng che kín màu xanh lá hoa văn. Mới miễn cưỡng ngừng tay tới, lão quách dùng một cái ô hắc khăn lông lau mồ hôi. Tùy tay nhặt nhặt lung tung ném ở quầy thượng mấy khối ma khu. Nói đi, muốn đánh cái gì, tưởng thỉnh ngài đêm này xong đao rèn luyện một chút, lại đánh một phen một tay kiếm money. Sở Thiên Tầm đem chính mình xong đao bãi ở quầy thượng. Này xong bạc đao bồi nàng chinh chiến lâu ngày, thân đao che kín thật nhỏ nứt toạc chỗ hồng, đã không quá có thể sử dụng. Lão Quách nhắc tới cẩn thận đánh giá một phen, dùng ngón tay ở thân đao thượng nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng tai nghe xong nghe quanh quẩn ở không trung đao minh. Lắc lắc đầu, nó chỉ là tam giai ma khí, người nếu mỗi ngày mang theo nó đi chém 5-6 giai ma vật. Luyện được lại hảo, sớm hay muộn cũng chỉ có hủy hoại phân, đoán tạo sư trình độ cao thấp. Không chỉ có biểu hiện ở bọn họ đảng giai thượng, những cái đó đại hiệp hội dùng ma chủng xây ra tới cao giai đoán tạo sư. Lại chưa chắc có thể chế tạo ra chân chính thần khí. Lão Quách một câu, làm Sở Thiên Tầm biết đây là một vị rèn vũ khí người thạo nghề. Nàng từ ba lô chung lấy ra một đại bỏ ấm màu bạc sợi tơ. Lão Quách đôi mắt một chút liền sáng, bay nhanh nhận lấy, yêu thích không buông tay mà qua lại vuốt ve những cái đó nhìn như không quá thu hút sợi tơ. Rèn giả muốn đề cao chính mình đẳng giai, yêu cầu không ngừng tiếp xúc rèn cao giai đoạn ma khu. Nhưng bạch mã trấn trên cao giai thánh đồ rất ít, ngũ giai trở lên ma khu hắn từ trước đến nay rất khó tiếp xúc đến. Này đối vị này si mê với tinh luyện rèn nam nhân tới nói, là một kiện thập phần buồn bực sự tình. Đây chính là lục giai phệ hồn giả cuồng hóa lúc sau phun ra chỉ bạc. Ha ha, hảo, thật tốt quá, ta vẫn luôn muốn luyện một lần loại này đẳng giai chỉ bạc. Mau nói, muốn ta đánh thành cái gì? Ta muốn đánh một bộ che mộc, cùng một thân nhẹ giáp. Sở Thiên Tầm đem Diệp Bùi Thiên đẩy tiến lên. Liền ấn hắn thân hình tới Lamani, tiểu cô nương vẫn là có điểm kiến thức. Này phệ hồn giả chỉ bạc, nhất thích hợp chính là làm che mộc, làm nhẹ giáp còn lãng phí chút. Lão Quách bắt được ái mộ ma khu, trở nên thập phần dễ nói chuyện, chỉ là này lục giai ma vật đồ vật luyện không dễ. Yêu cầu cái mấy ngày thời gian, các ngươi nếu không yên tâm này tài liệu, có thể ở ta nơi này ở tạm mấy ngày. Cái gọi là che mộc, là một loại dùng đặc thù ma khu chế tạo, đeo ở đôi mắt thượng phòng cụ, đeo thượng loại này ma khí, người khác đem nhìn không thấy đeo giả thượng nửa trương gương mặt. Nhưng đeo giả từ trong, lại có thể rõ ràng mà thấy bên ngoài cảnh vật, nó trừ bỏ có thể ở trong chiến đấu bảo hộ mặt bộ cùng hai mắt ở ngoài. Lớn nhất tác dụng là có thể phòng ngự hoặc là yếu bớt tinh thần hệ thánh đồ công kích. Đương nhiên, Sở Thiên Tầm chủ yếu mục đích, là vì Diệp Bùi Thiên chế tạo một cái có thể che đậy bộ mặt. Ở trong chiến đấu lại không dễ dàng hư hao phòng cụ. Quách thợ rèn liền ở tại thiết phô mặt sau một tòa tứ hợp viện chung. Trong đại viện trụ người thực tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Quách thợ rèn đem chính mình cách vách tạp vật phòng thu một chút. Dự tương triển khai hai điều trường ghế, giá thượng vài miếng ván giường, lại ném một bộ đệm chăn, tự mình cảm giác đã thực ân cần chu đáo. Phòng bếp ở trong sân, là công cộng, phải dùng thủy nói ra cửa tà quải đi lên 500 mễ có cái giếng nước. Có thể xếp hàng múc nước, trong phòng đồ đựng tùy tiện dùng, hai người trẻ tuổi mang đến hắn khó được tiếp xúc đến lục giai. Ma khu, rèn phí cũng cấp thật sự đủ, bởi vậy luôn luôn tính tình không tốt lắm hắn, cũng coi như miễn cưỡng sửa lại thái độ. Ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta đi trước chuẩn bị thủy trở về. Sở Thiên Tầm suy xét đến Diệp Bùi Thiên thương thế chưa lành, đem hắn ấn ở mép giường, chính mình đề thượng hai cái thùng liền đi ra ngoài. Tiểu lão đệ, người này tức phụ tìm đến không tồi, tay chân lanh lẹ biết lãnh biết nhiệt. Lão Quách vươn quạt hương bồ bàn tay to, ở Diệp Bùi Thiên đầu vai vỗ vỗ, muốn ta nói a, bà nương phải giống tiểu sở như vậy có cái bà nương bộ dáng. Mặc kệ đến nào, trước tăng cường đem chính mình ra nam nhân hầu hạ hảo. Không giống hiện tại những cái đó nữ nhân, tự cho là có điểm dị năng, liền không đem nam nhân đặt ở trong mắt, liền cơm đều sẽ không làm, mặc đến muốn, hắn nơi này nói. Lại thấy vị này từ trước đến nay về sau, vẫn luôn lạnh như băng người trẻ tuổi, từ tùy thân ba lô chung nhảy ra một khối cũ bố, run lên hệ ở trên eo. Lại từ ba lô chung lấy ra một túi bạch diện, trang ở một cái chậu chung, bưng lên tới liền hướng ra phía ngoài đi đến, đi tới cửa thời điểm hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Xoay người đối với lão Quách, có gia vị sao? Cơm chiều thời gian, toàn bộ trong sân đều phiêu tán một cổ độc đáo mặt hương. Dẫn tới trở về hộ gia đình nhóm, đều nhịn không được hướng lão Quách cửa phòng nhìn xung quanh. Tò mò vị kia từ trước đến nay sinh hoạt đến thập phần lôi thôi Quách thợ rèn trong nhà, thế nhưng cũng có thể truyền ra thức ăn như vậy mùi hương. Lão Quách phủng một chén quấy mặt, ngồi xổm ngạch cửa thượng, ăn đến nước mắt lưng tròng. Ai mã, tiểu lão đệ, người này cũng quá có thể. Mấy ngày nay, người nếu tam đốn đều làm này mặt cho ta ăn, rèn phí dụng ta liền không thu các ngươi. Quách thúc ngươi đừng cùng chúng ta khách khí. ngày mai ta đi mua điểm hảo đồ ăn, làm Lâm Phi cho ngươi bộc lộ tài năng, Sở Thiên Tầm cười nói tiếp. Diệp Bùi Thiên tên không có phương tiện đối ngoại nói, Sở Thiên Tầm kiến nghị hắn khởi cái giả danh thời điểm. Hắn đem Sở Tự cùng Bùi Tự Các lấy ra một nửa. Thấu thành Lâm Phi hai chữ, may mắn Sở Thiên Tầm không có nghĩ nhiều, làm hắn âm thầm mang theo điểm vui sướng dùng tới cái này xưng hô. Tới rồi buổi tối, Sở Thiên Tầm như thế nào cũng không cho Diệp Bùi Thiên lại lộn xộn. Nấu nước nóng chiếu cố hắn rửa mặt, còn cho hắn trên người miệng vết thương thay đổi dược, từ xa mặc hỗn chiến lúc sau. Hai người một đường đào vong mấy ngày, đây là lần đầu tiên dàn xếp xuống dưới, tuy rằng cư trú hoàn cảnh đơn sơ, nhưng chung quy tới rồi an toàn căn cứ nội, có một cái che mưa chắn gió phòng nhỏ, không cần ăn ngủ ngoài trời hoang dã trắng đêm đề phòng những cái đó tùy thời xuất hiện ma vật. Sở Thiên Tầm trong tay chản đèn, xem xét Diệp Bùi Thiên trên người thương, thật là quá kinh người, như vậy nghiêm trọng thương. Mấy ngày liền hảo đến không sai biệt là money chỉ là trên cổ cái này phải làm sao bây giờ. Diệp Bùi Thiên nằm nghiêng trên giường bản thượng, nhìn trước mắt trên mặt tường lay động ánh nến chung, có một cái bóng dáng loan hạ lưng đến, ở trên mặt tường cùng bóng dáng của hắn trọng điệp đến cùng nhau. Một cổ ấm áp hô hấp, liền thổi tới rồi hắn cổ trên da thịt, người kia ngón tay ở kia xiềng xích đi lên hồi vuốt ve. Thậm chí chen vào cái kia vòng cổ, tiểu tâm chạm đến nó bên trong, cái loại này tê tê ngứa ngứa xúc cảm, thỉnh thoảng ở hắn phần cổ nhất mẫn cảm vị trí lơ đãng mà đụng chạm money Diệp Bùi Thiên ngón tay. Lặng lẽ nắm chặt trên giường đệm chăn, Sở Thiên Tầm nghiên cứu khóa ở Diệp Bùi Thiên trên cổ gông xiềng. Này một vòng tinh tế xiềng xích, thoạt nhìn cũng không thu hút. Lại là xuất từ với Tân Tự Minh cái kia vũ khí thiết kế quỷ tài tay. Có được chí mạng lực sát thương, hơn nữa rất khó cởi bỏ. Nàng phủ hạ thân, nhìn chăm chú này nói nan để chuyên chú suy tư. Ở nàng trước mắt, ách màu đen vòng cổ khóa ở kia trắng nõn trên cổ. Ân, kia cổ đường cong thật xinh đẹp, màu đen vòng cổ phía trên, kia hầu kết theo nàng ánh mắt qua lại lăn lộn một chút. Lại phía dưới là rõ ràng mà gợi cảm xương quai xanh. Một tầng hà phân sắc, từ màu đen vòng cổ hạ tái nhợt ra thịt nội lộ ra. Ở nàng trong tầm mắt một đường kéo dài đi lên, liền kia đưa lưng về phía nàng vành tai đều một đạo đỏ lên. Sở Thiên Tầm khụ một tiếng, thu hồi chính mình không cẩn thận chăm chú nhìn quá lâu tầm mắt. Nàng tìm hai điều băng ghế đua ở bên nhau. Nhảy lên đi chuẩn bị chắp vá một demon sơ Diệp Bùi Thiên từ trên giường nửa ngồi dậy. Ngươi ngủ, Sở Thiên Tầm bay nhanh mà vẫy vẫy tay đánh gãy hắn chuẩn bị lời nói. Ta địa phương nào đều có thể ngủ được. Diệp Bùi Thiên biết chính mình lâm vào ở cảnh trong mơ. Hắn phát giác chính mình lại bị giam cầm ở kia trương lúc nào cũng xuất hiện ở ác mộng chung dài. Phẫu trên đài. Bốn phía là vô tận hư vô, không biết từ đâu ra tái nhợt ánh đèn, đánh vào hắn trên người, một cái ăn mặc áo blau trắng người từ trong bóng đêm đi ra. Trong tay bưng khủng bố khí giới, đến gần rồi giải phẫu đài, hắc ám bao phủ nàng mặt bộ, thấy không rõ bộ mặt, Diệp Bùi Thiên nhắm mắt lại, chờ chính mình từ ác mộng trong thống khổ tránh thoát, một đôi ấm áp mà quen thuộc tay. Nhẹ nhàng ở vuốt ve hắn phát đầu, Diệp Bùi Thiên chợt mở mắt ra, thấy đứng ở mép giường người, người kia cầm trong tay sắc bén dụng cụ cắt gọt, lạnh nhạt mà vô tình mà nhìn hắn, lạnh lẽo lưỡi dao cắt khai quần áo chạm vào hắn da thịt. Thiên Tầm, hắn tâm đột nhiên sợ hãi lên, không, Thiên Tầm, ngươi đừng như vậy đối ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều nguyện ý cho ngươi, đôi tay kia vuốt ve hắn gương mặt. Theo cổ đi xuống, người kia phủ hạ thân, gần sát hắn mặt, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Đem ngươi cả người, đều cho ta, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra.